Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, 12 cầm tinh hội đấu giá. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không thể không nói sung sướng thời. Gian luôn là qua rất nhanh. Ngày thứ hai, tiên sinh Franco lại mang bọn họ đến thủ đô vùng lân cận núi cao hồ vui chơi thỏa thích một phen. Buổi tối ăn một bữa nguyên sinh thái địa phương bữa ăn tối sau đó. Đảo mắt liền tới máy bay cất cánh thời gian. Cái điểm này chuyến bay do Alin chỗ ở Ethiopian Airlines chấp bay. Airbus A350. Không sai biệt lắm 7-8 cái tiếng thời gian liền có thể đến London Heathrow phi trường quốc tế. Ở sân bay từng cái cùng Franco vợ chồng nói tạm biệt sau đó. Ở Alin dưới sự chỉ dẫn, Dương Thiên Long cùng nàng đi vào Ethiopian Airlines VIP phòng chờ máy bay. Vừa vào VIP phòng chờ máy bay, Dương Thiên Long liền bị Ethiopian Airlines một bức dáng vóc to tuyên truyền bức tranh nơi hấp dẫn. Ánh mắt hấp dẫn hắn nguyên nhân rất đơn giản. Lúc này Ethiopian Airlines tuyên truyền bức tranh lên lại xuất hiện Alin tấm ảnh. Tấm ảnh ở giữa Alin cả người trắng noãn lễ phục dạ hội. Một cái thoải mái pâu đem nàng trên mình khí chất cao quý lộ ra không thể nghi ngờ. Alin rất nhanh nói cho hắn. Đây là Ethiopian Airlines sắp là lễ Giáng sinh đẩy ra tuyên truyền bức tranh. Đây là nàng nhậm chức Ethiopian Airlines sau lần đầu tiên thành là người mẫu. Alin xuất hiện để cho VIP phòng chờ phi cơ không thiếu hành khách cũng chú ý tới cái này cô gái. Xinh đẹp chính là Ethiopian Airlines tuyên truyền bức tranh lên nữ nhân vật chính. Hết mấy nhiệt tâm hành khách cầm điện thoại di động đi lên chuẩn bị cùng nàng vỗ điểm chụp chung. Từng cái thỏa mãn những thứ này hành khách sau đó. Lên máy bay thời gian cũng đến, bởi vì thời gian là rạng sáng nguyên nhân, Dương Thiên Long cùng Alin lên máy bay sau rất nhanh liền ngủ. Cùng bọn họ vừa cảm giác lúc tỉnh lại, cách máy bay hạ xuống cũng liền thời gian cỡ một tiếng. London thời gian buổi sáng 7 giờ, cái này to lớn Airbus 350 vững vàng đáp xuống London Heathrow phi trường quốc tế. Xuống phi cơ lúc này bên ngoài một mảnh tích tích lịch lịch đông mưa. Gió lạnh từ bốn phương tám hướng đổ tới. Cái này làm cho từ Ethiopia cao lúc đầu bọn họ rất không thích ứng. Cũng may hai người cũng chuẩn bị chút quần áo. Cái này mới không còn đông trước. Sân bay Heathrow ở vào London ngoại ô góc Tây Nam. Sân bay khoảng cách đội banh Arsenal sân nhà khá xa. Dựa theo trước kia hành trình an bài, ra sân bay, hai người nhanh chóng chặn một chiếc taxi. Hơn một giờ sau đó, lúc này mới đến ngủ lại khách sạn. So sánh với Phi Châu tiêu xài trình độ, London tỏ ra muốn cao hơn một chút. Khách sạn cấp 5 sau một đêm không sai biệt lắm muốn 700 đô la. Nguyên bản Alin muốn vào ở một nhà kinh tế khách sạn. Nhưng là không cưỡng được Dương Thiên Long kiên trì, nàng chỉ đành phải đi theo Dương Thiên Long đi vào nhà này trang sức giống như hoàng cung giống vậy. London khách sạn lớn nhất hào, tiên sinh ngài khỏe, tiểu thư ngài khỏe, hoan nghênh đến chơi khách sạn lớn nhất hào, mới vừa vào khách sạn phòng khách. Chỉ gặp từng cái đầu cao gầy cô gái tóc vàng một mặt tao nhã lễ phép thăm hỏi. Ở cô gái tóc vàng dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh đi tới khách sạn quầy phục vụ. Tối nay trước mở một căn hộ, ngày mai lại cho ta mở ra một gian. Dương Thiên Long cũng không có lựa chọn thẻ tín dụng trả, mà là lựa chọn trực tiếp dùng tiền mặt đổi trác. Rất nhanh, nữ lễ tân liền làm xong thủ tục nhập chủ. Tiên sinh, tối mai chúng ta Sotheby phòng đấu giá đem ở chúng ta khách sạn nhất hào phòng khách quý cử hành hội. Đấu giá, mấy vị cảm thấy hứng thú có thể miễn phí tiến vào. Dứt lời, phục vụ tiểu thư đem 4 tờ khách quý khoán hai tay đưa cho liền Dương Thiên Long. Hội đấu giá, Dương Thiên Long không kiềm được làm sững sốt một chút. Đấu giá cái gì? Sách tuyên truyền trên có. Phục vụ tiểu thư mặt đầy nụ cười muốn nựng. Phải, ta trước xem. Cảm ơn. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười, phục vụ tiểu thư gật đầu một cái. Nhất hào tầng lầu của tửu điếm không hề cao, chỉ có 10 tầng cỡ đó, nhưng là bên trong diện tích nhưng là không nhỏ. Đông Nam Tây Bắc, tất cả 4 nóc lầu đem toàn bộ khách sạn làm thành một cái to lớn hình vuông. Dương Thiên Long lựa chọn gian phòng ở lầu 8. 8 mấy con số này đối với người Hoa mà nói là một cái cát tường con số. Rất nhanh, bọn họ liền đi thang máy tiến vào bên trong căn phòng. Thật là mệt, Alin một vào phòng cũng có chút buồn bã nói. Cái này cũng chân thực có chút khó xử con bé này. Tối hôm qua tại trên máy bay mơ mơ màng màng ngủ 5 tiếng. Cục cưng, ngươi mau đi tắm, ngủ một giấc thật ngon. Buổi tối chúng ta đi dạo một chút London. Ngày mai buổi sáng đi phi trường đón Johnny bọn họ. Nói xong, Dương Thiên Long nhẹ nhàng ở Alin trên trán hôn một cái. Ừ, ta muốn cùng ngươi cùng tắm. Alin một mặt nũng nịu rúc vào trong ngực hắn. Lại muốn bóc bóc bóc. Dương Thiên Long cười hắc hắc nói. Ghét, Alin vừa nói vừa mở ra dương hành lý. Đem phụ nữ đồ dùng hàng ngày từng cái lấy ra. Vậy ta tắm trước. Alin vừa nói vừa đi vào phòng tắm. Rất nhanh, trong phòng tắm liền truyền tới rào rào tiếng nước chảy. Dương Thiên Long ánh mắt lập tức dừng lại ở tối mai Sotheby hội đấu giá sách tuyên truyền lên. Cầm lên sách tuyên truyền, hắn không kiềm được bay lên. Lần hội đấu giá này chủ yếu đấu giá đồ cổ văn vật. Rất nhanh, một cái đấu giá tin tức hấp dẫn hắn chú ý. Cái tin này cùng TQ có liên quan, là hơn 100 năm trước ở lần thứ 2 trong chiến tranh thuốc phiện bị Anh Pháp liên quân cướp đi. 12 cầm tinh ở giữa đầu rồng. Đầu rồng, đúc đồng, rồng là TQ cổ đại đế hoàng tượng trưng, là 12 cầm tinh chi tôn quý nhất, nhất cát tường cầm tinh, giá khởi đầu 3 triệu đô la, mỗi lần tăng giá 100.000 đô la khởi bước. Liên quan tới 12 cầm tinh, câu chuyện Dương Thiên Long cũng đã sớm nghe nói. Năm gần đây bởi vì rất nhiều yêu nước nhân sĩ hăng hái tham gia, không ít cầm tinh đã vào ở TQ bảo lợi nhà bảo tàng. Không qua cửa với rồng, rắn, dê, gà bốn sinh nhiều tiếu đúc đồng giống như vẫn ở hải ngoại nhà siêu tầm trong tay. Lần này hải ngoại nhà siêu tầm. Đầu rồng lấy ra bán đấu giá, nhất định đưa đến không ít nhà siêu tầm tham gia. Như vậy cơ hội có lẽ đối với những thứ này nhà siêu tầm mà nói. Không có lần thứ hai, suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long quyết định tham gia lần hội đấu giá này. Cùng Alin từ trong phòng tắm vừa ra tới, Dương Thiên Long đem hắn muốn tham gia lần này hội đấu giá quyết định quả quyết nói cho nàng. Nếu đầu rồng là các người TQ bảo vật, ta giúp đỡ ngươi. Alin cũng là rất quả quyết. Phải, vậy chúng ta tối mai liền đi tham gia. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Cục cưng, vậy chúng ta phải chuẩn bị một chút. Alin vừa nói vừa quan sát Dương Thiên Long. Dương Thiên Long một mặt mê mang. Cục cưng, chúng ta còn cần chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị cả người thích hợp lễ phục nha. Người ta không thể như vậy thì đi đi. Alin khẽ mỉm cười nói. Alin lời này lập tức nhắc nhở Dương Thiên Long. Hắn không kiềm được gật đầu một cái. Điều này cũng đúng. Chúng ta cái này cả người nghỉ ngơi ăn mặc làm sao xem làm sao cũng giống như là đi tới góp vui. Vừa vặn buổi tối chúng ta đi dạo phố thời điểm cũng có thể đi chuẩn bị. Trước kia ta đến London đã tới. Biết vậy con phố quần áo chân thực. Phải, không thành vấn đề. Dương Thiên Long quả quyết gật đầu một cái. Tiếp hắn cũng không khỏi duỗi người. Không chỉ Alin có chút mệt, liền liền hắn đều có chút không chống cự nổi. Ở khách sạn nghỉ ngơi một cái ban ngày sau đó, thời điểm chạng vạng tối Dương Thiên Long cùng Alin đi dạo nổi lên thương hiệu tiệm. Ở trong tiệm đem áo lông, âu phục, lễ phục dạ hội từng cái mua sắm tốt. Trở lại khách sạn lúc này đã là buổi tối, khách sạn nhiều.